Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, Thiên Lôi Song Kiếm không có duyên với ngươi. Hắn trực tiếp đi hướng Vạn Kiếm Phong Trung ương nào đó xem xét giống như chỗ bình thường. Một khối đột xuất mặt đất nham thạch bên trên nghiêng cắm hai cái có vẻ như phi kiếm bình thường. Thân kiếm tản ra nhàn nhạt quang mang, một đỏ một lam, trên thân kiếm còn bao trùm lấy một tầng pha tạp kiếm gì. Từ mặt ngoài nhìn, làm sao cũng vô pháp cùng đỉnh cấp tiên kiếm có quan hệ gì. Nhưng trên thực tế, cái này đích xác là toàn bộ Vạn Kiếm Phong cường đại nhất hai cái tiên kiếm. Trời Đấu Kiếm cùng Lôi Viêm Kiếm, cũng gọi Thiên Lôi Song Kiếm, là một đôi có thể so với Tử Dĩnh cùng Thanh Tác Tiên Kiếm đỉnh giai phi kiếm. Lại đồng dạng có thể song kiếm hợp bích, lệnh uy lực bảo tăng, Nga Mi đệ tử trên Vạn Kiếm Phong cầm tiên kiếm, cũng không có hạn định chỉ có thể cầm một ngụm, chỉ là dưới tình huống bình thường chỉ có thể thu hoạch được một ngụm phi kiếm thừa nhận mà thôi. Diệp Thần tất nhiên đã bật hách, kia chắc chắn sẽ không chỉ cầm một ngụm, hắn muốn hai cái tiên kiếm toàn bộ cầm tới, hai cái không kém hơn Tử Thanh Song Kiếm nơi tay, nhất định có thể tăng lên rất nhiều hắn tại phái Nga Mi danh vọng cùng thực lực. Lại hai cái thập giai tiên kiếm nơi tay, tại Thục Sơn thế giới trên cơ bản không cần lo lắng phi kiếm vấn đề. Đây là hai cái có thể một mực dùng đến phi thăng thành tiên đều không cần thay thế phi kiếm. Tâm niệm vừa động, cường đại đến cực điểm linh hồn phụ cùng trong kiếm ý đem hai cái tiên kiếm bao khỏa. Bắt đầu luyện hóa, theo kiếm ý rót vào, hai cái tiên kiếm bắt đầu sinh ra biến hóa, cắm ở trong đá thân kiếm bắt đầu kêu khẽ run rẩy. Thân kiếm pha tạp kiếm dỉ rạn nứt. Kiếm quang chói mắt từ trong cái khe bắn ra, rất nhiều người coi là bảo bối tự động nhận chủ cực kỳ thần kỳ. Trên thực tế thao tác rất đơn giản, có đại năng đem nào đó nhân khí hơi thở đánh vào pháp bảo bên trong. Đợi đến một đoạn thời khắc pháp bảo cảm ứng được khí tức đến, lập tức tự động xông ra nhận chủ, tựa như Lý Anh Quỳnh thấy một lần Tử Dĩnh kiếm liền tự động nhận chủ. Chính là Trường Mi chân nhân rất sớm trước đó thao tác. Những pháp bảo khác nhận chủ cũng là như thế. Không ngoài dự liệu bên ngoài, Diệp Thần tại Trời Đấu Kiếm cùng Lôi Viêm Kiếm bên trong rõ ràng cảm ứng được hai cỗ dị thường khí. Tức, điều này nói rõ Trường Mi đã cho cái này hai cái tiên kiếm định ra chủ nhân. Chỉ là chủ nhân còn chưa ra, cái này lúng túng. Mà lại theo hắn hỗn hòa thần hồn mạnh mẽ chi lực kiếm ý rót vào tiên kiếm chỗ sâu. Chạm tới tiên kiếm nội bộ hạch tâm linh tính, tiên kiếm cảm ứng được khí tức không đúng, bắt đầu kịch liệt bắn ngược. Từng tiếng kéo dài kiếm ngân vang trên Vạn Kiếm Phong vang lên. Bác nứt thân kiếm tách ra từng đạo tùm kiếm khí. Tại song kiếm phụ cận tùy ý khuấy động. Mặt đất trải qua Vạn Kiếm kiếm khí rèn luyện, mặt đá bị cắt chém ra từng đầu vết kiếm. Dựa vào, thật vật gì tốt đều có chủ rồi sao? Diệp Thần hiện tại có chút xoắn suýt, lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ cùng chất lượng, cùng so với bình thường địa tiên còn muốn pháp lực mạnh mẽ. Kiên nhẫn chút là có thể đem Thiên Lôi Song Kiếm bên trong lạc ấn cho cưỡng ép xóa đi. Rốt cuộc chỉ là Trường Mi còn sót lại một tia lực lượng. Cho dù là tiên nhân pháp lực vậy cũng chỉ là một tia. Mài cũng muốn mài rơi, nhưng hắn xoắn suýt là mình làm là như vậy phá hư Trường Mi kế hoạch, Nga Mi chư vị trưởng lão có thể hay không ngăn cản. Ân, hắn không cần xoắn suýt, bởi vì hắn luyện hóa Thiên Lôi Song Kiếm động tác đưa tới Hộ Sơn trưởng lão chú ý. Lúc này vị này mặc cây đay bố trường bào lão giả đã đi tới đỉnh núi. Xa xa nhìn qua Diệp Thần biểu hiện trên mặt có chút cổ quái. Nửa ngày mới lên tiếng. Hài tử, tất nhiên vô duyên liền chớ có cưỡng cầu. Ngươi có lẽ có thể lựa chọn cái này một ngụm. hắn chỉ hướng trong đó một chỗ, nơi đó là mấy cái cắm ở một khối vết rỉ loang lổ cổ kiếm. Nhìn so thiên lôi song kiếm chưa hiện hình trước còn muốn không thấy được. Nhưng hắn tất nhiên là nói như vậy, đại biểu nơi này nhất định có một ngụm đỉnh cấp tiên kiếm. Chỉ là so ra kém thiên lôi song kiếm, hiển nhiên, đây là cho Diệp Thần đền bù, để hắn từ bỏ thiên lôi song kiếm đền bù. Nhưng Diệp Thần có chút không vui a, thật vất vả đụng phải hai cái không kém hơn Tử Dĩnh Thanh Tác đỉnh cấp tiên kiếm. Ngay tại dưới mí mắt, cứ như vậy từ bỏ quá đáng tiếc. Giờ khắc này hắn đối trường Mi Chân Nhân thủ đoạn lại có mới trải nghiệm. Thật mẹ nó tính không lộ chút sơ hở. Cái gì đều kế hoạch tốt. Hậu bối ngay tại hắn định tốt khoanh tròn bên trong chơi chính là. Đối với cái này hắn chỉ là đối kia hộ kiếm trưởng lão thi lễ một cái. Cố ý giả ngu nói. Xin hỏi trưởng lão, cái này kiếm vì sao lấy không được? Hộ kiếm trưởng lão lông mày lắc một cái. Dừng một chút, ăn ngay nói thật nói. Kiếm này đã định có chủ nhân. Kia chủ nhân ở đâu? Thế nhưng là ta Nga Mi đệ tử. Chính là người nào? Hắn liên tiếp tam vấn đem hộ kiếm trưởng lão đang hỏi. Mặc dù có chút không lễ phép, nhưng hắn nhất định phải tranh một chút. Không phải cái này song phi kiếm xác định vững chắc không có duyên với hắn. Suy nghĩ mấy giây, hộ kiếm trưởng lão thở dài, ngữ khí cùng ai rất nhiều. Nói với Diệp Thần, đây là trường Mi tổ sư định ra. Kiếm chủ là ai ta cũng không biết. Có lẽ còn chưa nhập môn. Thiên tư của ngươi rất không tệ. Nhưng làm sao không phải tiên kiếm chi chủ. Chỉ có thể tuyển cái khác một kiếm. Diệp Thần im lặng, dừng một chút lần nữa trầm giọng hỏi. Trưởng lão, thật không biện pháp sao? Trưởng lão cũng là trầm mặc không nói nửa ngày, mới trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Lời nói xoay chuyển nói, lấy ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ liền có tu vi như thế quả thật hiếm thấy. Không biết ngươi sư thừa vị nào? Vãn bối sư thừa Đại Bạch Phong Tích Thúy Nhai. Hộ kiếm trưởng lão rõ ràng kinh ngạc một chút, lần nữa dò xét Diệp Thần. Ngạc nhiên nói, ngươi đúng là Đông Nguyên Kỳ đệ tử. Hắn nhẹ gật đầu, vậy thì thật là đáng tiếc. Hắn không nói rõ đáng tiếc cái gì, nhưng Diệp Thần minh bạch. Hộ kiếm trưởng lão đáng tiếc là hắn bái sư phụ không địa vị. Giúp không được gì, Diệp Thần chính muốn nói cái gì. Đột nhiên dừng lại cùng hộ kiếm trưởng lão cùng nhau nhìn về phía chân trời. Nhìn thấy mấy đạo độn quang hướng vạn kiếm phong bay tới. Trong nháy mắt rơi vào phi kiếm phong phía trên. Lộ ra bốn tên trung niên nam nữ. Trong đó dẫn đầu cái kia đúng là hắn trước đó tại Thái Nguyên Phủ bái kiến Nga Mi trưởng môn Tề Xấu. Minh, hắn lập tức quay người sửa sang lại trường sam thi lễ một cái. Nói, đệ tử Diệp Thần, gặp qua trưởng môn, chư vị sư bá, kỳ thật hắn liền nhận ra Tề Xấu Minh, vừa trên trung niên mỹ phụ kia hắn cũng không nhận ra. Chỉ là suy đoán có thể là Diệu Nhất phu nhân Tuân Lan Nhân. Chỉ là chưa bao giờ thấy qua không dám tùy ý nhận. Khác hai vị trung niên đạo nhân cũng không nhận ra, thống nhất lấy sư bá tương xứng. Bên cạnh hộ kiếm trưởng lão cũng tới trước bái kiến trưởng môn. Dăm ba câu đem tình huống nói cho hắn biết. Tề Xấu Minh nghe xong, nhìn Diệp Thần một chút trầm ngâm một chút. Nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong phất ống tay áo một cái. Nên rời đi trước. Hộ kiếm trưởng lão như có điều suy nghĩ nhìn đi xa trưởng giáo một chút. Lại nhìn thấy Diệu Nhất phu nhân hiếu kỳ dò xét Diệp Thần ánh mắt. Tựa hồ minh bạch cái gì, thả người đuổi theo, Diệp Thần đi tại cuối cùng, trầm mặc không nói, đi vào Thái Nguyên Phủ, đồng tử tiếp dẫn lần nữa đi vào trước đó gặp Tề Xấu Minh tĩnh thất. Ngoài ý muốn phát hiện trong tĩnh thất liền nhắm mắt dưỡng thần Tề Xấu Minh cùng Diệu Nhất phu nhân. Hộ kiếm trưởng lão cùng khác hai vị không biết là Nga Mi vị nào trưởng lão cũng không ở đây. nhập bên trong bái kiến trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân. Hắn đứng thẳng người lên tại trong tĩnh thất. Tề Sấu Minh nhắm mắt không nói. Diệu Nhất phu nhân trên mặt tiếu dung một mặt cùng ai nhìn xem hắn. Đợi nhanh một phút, Tề Sấu Minh mới mở to mắt. Nói câu nói đầu tiên liền để cho Diệp Thần kinh ngạc không thôi. Ta muốn thu ngươi làm đồ. Ngươi nhưng nguyện cải đầu môn hạ của ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.